Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, vọng nguyệt các cuộc chiến. Diệp Khuynh Thiên ngẩn người. Hoa Thiên Tiêu ra đời thời điểm thiên hàng dị tượng, như vậy chính mình ra đời thời điểm có thể hay không cũng như thế? Ngươi ra đời thời điểm mắt thường có thể thấy dị tượng không có cái gì. Thế nhưng tại ngoài không gian phát sinh từng màn kinh người tình cảnh. Đầu tiên ngươi ra đời ngày đó, toàn thế giới trạm không gian cùng với trong vũ trụ đủ loại vệ tinh chờ thiết bị tạm dừng một lát. Đối toàn thế giới các lĩnh vực ảnh hưởng cực lớn, nhưng những chuyện này bị liệt là cơ mật, có rất ít người biết được. Diệp gia vẻn vẹn biết một chút gia long, cho nên mới muốn dốc hết tài nguyên đưa ngươi bồi dưỡng. Số một nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, tiếp tục nói, kỳ thật kể trên là trước kia ta hiểu biết đến, bởi vì lúc đương thời cực kỳ hiếm thấy Thái Dương phong bạo. Đối với vệ tinh cùng với thông tin ảnh hưởng còn là rất lớn. Ta cũng không có đặc biệt để ý, nhưng gần nhất ngươi trèo lên đỉnh Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Ta liền đọc qua ra liệt vào cấm kỵ tư liệu. Nguyên lai ngươi ra đời thời điểm hoàn toàn không chỉ như thế. Nói tiếp, Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, ngày đó như tận thế buông xuống một dạng, toàn các nơi trên thế giới đều có đủ loại không cách nào khoa học giải thích sự tình phát sinh. Nghe nói Nam Cực Bắc Cực sông băng chỗ sâu nhất có mấy chục đạo bóng người xuất hiện. Vui ngựa kéo nhã trên dãy núi có thánh Phật hình bóng trước khi không. Thậm chí còn có trong truyền thuyết huyết lang ngao xuất hiện. Tóm lại ngày đó các nơi trên thế giới đều có chuyện thần kỳ xuất hiện. Chủ yếu hơn là vũ trụ bên ngoài có vô số kỳ quái cảnh tượng xuất hiện. Dồn dập dùng khoa học không cách nào nói rõ lý do. Thế nhưng một giây sau, số một sắc mặt biến đến nghiêm túc vô cùng. Thậm chí trong đôi mắt toát ra một tia kiêng kỵ. Hắn trầm giọng nói. Nhất chủ yếu nhất là Hoa Hạ một viên vệ tinh phát hiện cảnh tượng khó tin. Vẻn vẹn trong nháy mắt bị cái kia viên vệ tinh theo ngoài không gian phát hiện. Ngoại trừ viên này vệ tinh bên ngoài, mấy ngàn viên vệ tinh đều không chụp hình một màn. Dù cho Phương Vân Cảnh vị này xuất thân ẩn môn, võ đạo cường giả cũng kinh hãi không thôi. Nghiêm túc nghe, một khắc này vệ tinh phát hiện địa cầu. Lại là một khỏa lóng lánh kim sắc quang mang trong suốt khối cầu. Mà khối cầu bên trong có chừng ngàn tỷ đầu màu vàng dây xích. Ngàn tỷ đầu xiềng xích tựa hồ dẫn dắt một chỗ. Người căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngàn tỷ đầu xiềng xích là cái gì tình cảnh. Đơn giản quá rung động. Bất quá kia trường cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cái kia viên vệ tinh cũng không hiểu thấu hỏng. Cũng không có hình ảnh tư liệu, chỉ là có người thấy miêu tả mà thôi. Số một đem sự tình nói xong, Phương Vân Cảnh đã nghe được mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, đơn giản muốn nghẹt thở một dạng. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên cười cười, ngươi nói quái sự không phải như thế đi. Đúng, Diệp công tử quả nhiên thông minh, ta muốn nói quái sự là lúc ấy chúng ta có người nhìn chằm chằm Diệp ra. Nghe nói có một nhóm người lặng yên không tiếng động chui vào Diệp gia. Nhưng dường như nhận trở ngại gì. Rời đi thời điểm vừa vặn bị chúng ta người thấy. Truy tung sau một thời gian ngắn. Ba người kia như là bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu như không có đoán sai. Nhóm người này phải cùng Diệp công tử tìm là dùng một nhóm người. Số một nói ra. Cái kia lúc ấy truy tung bọn hắn người ở đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi, lúc ấy truy tung chính là cái lão tiền bối, đã sớm rời khỏi tổ chức, hiện tại đã ẩn cư thế ngoài, bất quá Diệp công tử ta sẽ đi tìm hắn, cam đoan dùng thời gian ngắn nhất tìm tới. Số một bảo đảm nói, tốt, giao cho ngươi. Phương Vân Cảnh cũng nói, Diệp công tử ta cũng sẽ tìm hiểu một chút ẩn môn Diệp gia sự tình. Từ hôm nay về sau, hắn mới phát hiện đối với Diệp Khuynh Thiên hiểu quá ít. Diệp Khuynh Thiên cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. còn có các ngươi nói cho thuốc gì Vương Cốc một tiếng. Không chọc ta liền thôi, muốn tới chọc ta, ta nhất định diệt. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh nói, là, sáng, hiểu rõ, chấm ngoặc kép, làm Diệp Khuynh Thiên trở lại Diệp gia tổ trạch. Nhìn thấy Hoa Thiên Tiêu thời điểm, hoàn toàn chính xác bị kinh đến. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Khuynh Thiên hỏi, hắn cũng không muốn quấy rầy Hoa Thiên Tiêu con đường tu hành. Cho nên lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ rằng Hoa Thiên Tiêu theo tới. Tiêu Dao đứa nhỏ này làm sao nói đâu? Thê tử ngươi đi theo ngươi chẳng phải là rất bình thường. Đỗ Tuyết Ngưng nhịn không được nói. Diệp Khuynh Thiên khẽ giật mình. Hoa Thiên Tiêu đích thật là trong mộng người kia, nhưng còn không đến mức đến thê tử mức độ. Tiêu Dao a, này liền là của ngươi không đúng. Đã ngươi có thê tử, cái kia nên để cho chúng ta biết a. Đỗ Tuyết Ngưng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói ra. Đúng a, Khuynh Thiên chuyện lớn như vậy làm sao không cho chúng ta biết đâu. Những người khác cũng là như thế. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cho đến trước mắt, chúng ta vẻn vẹn chỉ là bằng hữu thôi. Mẹ, đúng, chúng ta là bằng hữu. Hoa Thiên Tiêu lôi kéo Đỗ Tuyết Ngưng tay nói ra. Ai, những người tuổi trẻ các ngươi ý nghĩ chúng ta không hiểu. Đỗ Tuyết Ngưng thở dài. Hoa Thiên Tiêu lặng lẽ nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy đắc ý. Diệp Khuynh Thiên thật sự là không nghĩ tới tại Mỹ nước cái kia nữ giống như thần Hoa Thiên Tiêu. Lại là như vậy nhí nha nhí nhảnh. Đỗ Tuyết Ngưng tựa hồ theo Diệp Khuynh Thiên trong mắt nhìn ra cái gì. Không khỏi nói, ban đầu an bài các ngươi một cái phòng, xem ra cần phải một lần nữa cho Thiên Tiêu an bài một cái phòng. Hôm sau, tại Hoa Hạ Tây Nam nơi nào đó trong núi sâu, sương mù mờ mịt, đủ loại hiếm thấy dị thảo trải rộng, nhất là đi sâu về sau, liền có thể thấy đầy khắp núi đồi dược điền, mùi thuốc nồng đậm, chỉ cần hít vào một hơi, liền cảm giác thể xác tinh thần thông thấu, mỗi ngày chỉ cần tới này bên trong tản bộ, trên cơ bản liền có thể trăm bệnh bất xâm, mà ẩn môn rìa dược vương cốc liền ở chỗ này. Lúc này ở dược vương trong đại điện, dược vương cốc trưởng lão cùng với cao tầng đều tại, mà tại đại điện hạ mặt Diệp Cuồng Phong nằm. Ha ha, bây giờ Diệp Tiêu Dao hắn tự mình phụ thân tại đây bên trong, ta cũng không tin hắn không đến nhận lãnh cái chết. Có người hừ lạnh nói, không sai. Đến lúc đó chỉ cần bước ra Diệp Tiêu Dao truyền thừa liền giết chết hắn. Đưa hắn xem như thuốc dẫn luyện đi. Dùng an ủi thiếu chủ trên trời có linh thiêng. Đám người hừ lạnh nói. Một ngày, hai ngày, chỉ là thời gian một ngày trôi qua. Thủy Chung không thấy Diệp Khuynh Thiên xuất hiện. Hắn thật giống như căn bản không có nhận đến tin tức một dạng. Trọn vẹn một tuần đi qua, vẫn là không thấy Diệp Khuynh Thiên bóng dáng. Dược vương cốc bên trong người có chút nóng nảy. Không thích hợp a, có phải hay không tin tức căn bản là không có truyền đến Diệp Khuynh Thiên chỗ nào a? Có người hỏi, tin tức tuyệt đối truyền đến, mà lại Phương Vân Cảnh còn nói Diệp Tiêu Dao cảnh cáo chúng ta đừng chọc hắn, bằng không hắn hội diệt đi chúng ta. Hàn Linh Vương nói ra, càn rỡ. Diệp Tiêu Dao như thế bỏ qua ta Dược Vương Cốc, có phải hay không còn sẽ cảm thấy chúng ta sẽ đem Diệp Cuồng Phong đưa trở về? Chuyện không thể nào, có trưởng lão quát lớn, nếu Diệp Tiêu Dao không đến lĩnh tội, vậy chúng ta liền tự mình tìm tới cửa, triệu tập ẩn môn lực lượng, chúng ta giết đến tận Vọng Nguyệt các hỏi tội Phương Vân Cảnh, sau đó lại đi Thiên Kinh đem Diệp Khuynh Thiên mang về. Đuổi tại cốc chủ xuất quan tiến. Dược vương cốc đại trưởng lão nói ra. Hiểu rõ, đại trưởng lão. Đám người tề hô nói. Một ngày này, ẩn môn rìa một chút võ đạo môn phái gia tộc mơ hồ chuyển động. Đầu tiên là tại dược vương cốc tụ tập, sau đó cùng nhau thẳng hướng Vọng Nguyệt Các. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,